đúng là hắn cùng Lam Hân Tổ ân ái. Tô Trần cả người ngồi ở trên ghế salon, cả người rơi vào trầm tư cùng thống khổ. Hắn vậy mà không biết nên làm sao cùng Lam Hân nói. Kiếp trước thế, nhất có lỗi với người, chính là Quân Lạc, Lam Hân, Diên Nhi đi. Kiếp trước, Lam Hân bởi vì hắn mà chết, hắn bởi vì Diên Nhi mà sinh, Quân Lạc làm bạn cả đời. Các nàng tam nữ mới là hắn người trọng yếu nhất. Sau khi sống lại, hắn nghĩ muốn đền bù các nàng, muốn làm bạn các nàng, có thể không như mong muốn. Sau khi sống lại, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không thể dừng bước lại, nhanh đến trong lúc bất chi bất giác cùng Lam Hân, Diên Nhi, Quân Lạc các nàng tựa hồ cũng không có thời gian gặp mặt. Tô Trần lâm vào tự trách, nếu như ba người nữ nhân này một thế này nhưng không có hạnh phúc, không có khoái hoạt, không có nụ cười, hắn sống lại còn có ý nghĩa sao? Hắn cường đại tới đâu, lại đột phá, tiếp tục tiến lên, còn có ý nghĩa sao? Tô Trần nằm trên ghế salon, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, lâm vào một loại tự mình phủ định. Cửu U có thể cảm nhận được Tô Trần giờ phút này tâm cảnh loạn, nhưng nàng không có nhắc nhở Tô Trần, càng không có khuyên bảo Tô Trần, bởi vì trên tâm cảnh ba động, cần chính Tô Trần thông suốt, cần chính Tô Trần nghĩ rõ ràng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, cửa phòng mở. Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng môn, một chương mong nhớ ngày đêm gương mặt đập vào mắt. Không phải Lâm Lam Hân còn có thể là ai? Cùng hắn trong trí nhớ gương mặt kia, không có một tia khác nhau. Còn là dạng kia cạm bẫy, còn là dạng kia tinh khiết, còn là đẹp như vậy. Tô Trần đứng lên đến, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Hắn xông lên phía trước, ôm nàng thật chặt. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com chương 358. Làm sao có thể? Lâm Lam Hân thì là yên tĩnh chờ ở Tô Trần trong ngực, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy tưởng niệm, hân hoan. Hai người đều không nói lời nào, hưởng thụ lấy thuộc về hai người thời gian. Không biết qua bao lâu, Tô Trần buông lỏng ra nàng. Lam Hân, thật xin lỗi. Tô Trần nhìn xem Lâm Lam Hân cặp kia tinh khiết con ngươi, xin lỗi. Vì cái gì thật xin lỗi? Lâm Lam Hân cười nâng lên kia sung xuê ngọc thủ, vì Tô Trần sửa sang lại trên quần áo nếp uốn. Chính là thật xin lỗi. Tô Trần muốn nói lại thôi. Tô Trần, ngươi muốn đi thần võ đại lục, đúng không? Lâm Lam Hân đột nhiên cười nói, tuyệt mỹ trên mặt nhiều vẻ kiêu ngạo. So ta tưởng tượng bên trong còn muốn trước thời hạn chỉ ít thời gian 3 năm. Tô Trần, ta vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Lam Hân nói xong, Tô Trần con ngươi hung hăng co vào, cả người ngốc trệ. Cái này sao có thể? Lam Hân làm sao biết thần võ đại lục? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Tô Trần, chư thiên vạn giới, một chỗ diệt, một chỗ sinh, một chỗ trướng, một chỗ rơi, vạn vật có từ đầu đến cuối, đều có nhân quả, không có cái gì là không có lý do phát sinh, bao quát sống lại. Tiếp theo, tại Tô Trần kinh ngạc bên trong, Lâm Lam Hân tiếp tục nói, sống lại. Lâm Lam Hân nhắc tới sống lại hai chữ. Tô Trần cả người hung hăng rung động, kém chút ngất đi. Hắn bí mật lớn nhất, chính là sống lại. Lam Hân vậy mà biết, vẫn luôn biết. Tô Trần, ta biết ngươi đáy lòng thật nhiều nghi vấn, nhưng ta không có thời gian cùng ngươi giải thích. Hết thảy ta đều viết tại trong nhật ký. Đón lấy, Lâm Lam Hân lại nói, đồng thời, trong lúc nói chuyện, nàng tiến lên một bước, nhón chân lên, một cái ấm áp, mềm mại hôn. Tại Tô Trần chấn kinh đến ánh mắt cơ hồ muốn bạo liệt dưới con mắt, Lâm Lam Hân vậy mà biến mất, tựa như là biến thành một sợi ánh sáng, biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Thẳng đến Lâm Lam Hân hoàn toàn biến mất sau, Tô Trần như bị điên. Hai mắt đều đỏ như máu, đỏ như máu. Hắn gào thét, cửu u, cửu u, cửu u, đến cùng phát sinh cái gì? Lam Hân đây, ta Lam Hân đây. Tô Trần gào thét, khí tức kinh khủng nhộn nhạo, cơ hồ muốn chôn vùi cả phòng. Tô Trần, yên tĩnh, nhanh an tĩnh lại, bằng không mà nói, cả tòa lâu đều muốn bị ngươi chôn vùi, nhanh lên an tĩnh lại. Cửu u quát, giận dữ hết. Ngươi nổi điên làm gì? A a a. Tô Trần hai tay bưng kín đầu của mình, gắt gao che, đau gần như không thể hô hấp. Tại sao có thể như vậy? Hết thảy, hắn đột nhiên đều có một loại cảm giác hư ảo. Hết thảy, đều là giống như nằm mơ. Nhìn nàng một cái lưu lại nhật ký. Cửu U nhắc nhở, chính Cửu U cũng vô cùng chấn kinh. Bởi vì, vừa rồi, Lam Hân biến mất như vậy một cái trước mắt. Nàng đồng dạng không có cảm thụ đi ra Lam Hân là làm sao biến mất. Nàng không nhìn ra đồ vật rất ít, nhưng Lam Hân chính là nàng nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu. Đúng, nhật ký, đúng, nhật ký. Tô Trần thoáng cái đứng lên đến, hướng phía Lam Hân gian phòng điên cuồng chạy tới. Tiến vào Lam Hân gian phòng, hắn trực tiếp nhìn về hướng bàn đọc sách. Ở trên bàn sách, có một cái màu hồng laptop. Tô Trần cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, ngồi ở trước bàn sách, tay run rẩy lật ra kia laptop. Vừa lật ra, tờ thứ nhất, Tô Trần, làm ngươi nhìn thấy nhật ký thời điểm, ta đã biến mất. Trang thứ hai, kiếp trước, tại ta bỏ mình về sau, hao phí trăm năm thời gian, để chúng ta có cơ hội sống lại. Gần nhất, bởi vì phụ hoàng tìm được ta, ta mới phát giác tỉnh tất cả ký ức. Tô Trần, kiếp trước, ta yêu ngươi, một thế này, đồng dạng yêu ngươi, coi như ta thức tỉnh tất cả ký ức, ta đối với ngươi yêu cũng chưa từng có một tia cải biến. Chỉ có cái này hai trang, thật đơn giản tự thuật. Tô Trần lại xác định một việc chính mình sống lại không phải ngoài ý muốn, cũng không phải vừa vặn chuyện may mắn giáng lâm đến trên người mình, mà là bởi vì Lam Hân, là Lam Hân để cho mình sống lại. Tô Trần sắc mặt âm trầm chưa chắc, trong đầu càng thêm ngây ngô. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần hỏi mình. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh. Đạo thân ảnh kia không phải chân thực, kia là một cái 1 mét đường kính tả hữu nguyên cuộn hình màu ngà sữa không khí lỗ đen. Đạo nhân ảnh kia ngay tại kia màu ngà sữa không khí lỗ đen đầu kia. Nhìn lên tới, giống như là trong gương đồng dạng. Đây là hư không kính tử, có thể cách vô tận hư không mà mặt đối mặt, âm thanh đối với âm thanh hư không kính tử. Người trẻ tuổi, ta là Lam Hân phụ hoàng. Đối phương mở miệng, Tô Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm kia màu ngà sữa không khí lỗ đen, giống như là thấy quỷ. Bởi vì đối phương, hắn có thể thấy được, lại nhìn không thấy, cái loại cảm giác này tựa như là trong mộng, rõ ràng rất rõ ràng. Lại hết thảy đều là huyễn cảnh. Nếu như không phải Lam Hân liên tục cầu khẩn, ta đã tru sát ngươi. Đối phương đột nhiên đằng đằng sát khí. Tạch tạch tạch. Tô Trần toàn thân cao thấp trực tiếp băng liệt, máu me đầm đìa, cốt nhục phí thời gian, thậm chí linh hồn cùng nhục thân đều tách ra. Một cổ thấu xương tuyệt vọng trực tiếp bao phủ với hắn. Tô Trần không cách nào hình dung đối phương cường đại. Hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là đối phương nếu như muốn hắn chết, dù cho cách cái màu ngà sữa hư không hắc động, cách khoảng cách vô tận hư không, đối với phản chỉ cần hừ một tiếng, chính mình liền sẽ bạo liệt thành hư vô, mặc kệ là linh hồn còn là nhục thân đều biết hóa thành bột phấn. Đây là một loại Tô Trần chưa hề huyễn tưởng qua cường đại, một loại có thể chu diệt trời xanh, chôn vùi vạn vật cường đại, một loại muốn dừng lại thời gian, không gian, luân hồi cường đại. Ngươi biết Lam Hân là thân phận gì sao? Ngươi biết Lam Hân vì để ngươi sống lại, bỏ ra cái gì đại giới sao? Tiếp theo, đối phương uống đến, một chữ một âm quét qua xương. Tô Trần đau đến hoàn toàn không cách nào gào thét, không cách nào kêu to. Hắn không cách nào liên hệ Cửu U, cả người tựa như là bị trục xuất tới một cái chỉ có thống khổ, hắc ám. Tuyệt vọng vị diện thế giới. Chỉ có hắn một người, làm sao giãy giụa cũng giãy giụa không ra. Hắn thậm chí muốn chết, muốn lập tức liền tự bạo, tự sát. Nhưng hắn làm không được. Hắn cái gì đều làm không được. Phảng phất hắn không còn là hắn. Lam Hân là hỗn độn thần quốc tiểu công chúa. Đương nhiên, ngươi khả năng căn bản không biết cái gì là hỗn độn thần quốc. Lam Hân ham chơi, trộm bản hoàng hỗn độn tinh tháp, thoát đi hỗn độn thần quốc, chơi đùa tại chư thiên vạn giới. Thẳng đến nàng trong lúc vô tình gặp địa cầu vị diện, cái này yếu đến chính nàng cũng không dám tin tưởng vị diện. Cũng chính là bởi vì địa cầu vị diện quá yếu, nàng có hiếu kỳ cùng hứng thú. Vì giáng lâm địa cầu, vì để địa cầu chịu được nàng, nàng đem tất cả hỗn độn thần lực đều phong ấn tại hỗn độn tinh tháp bên trong, sau đó đem hỗn độn tinh tháp ký thác vào trong hư không, mà thần hồn của nàng thì là giáng lâm tại địa cầu, trở thành trên địa cầu Lâm Lam Hân. Lâm Lam Hân sau khi sinh, ngoại trừ bảo lưu lại ký ức bên ngoài, chính là một người bình thường, một cái đồng dạng sẽ thống khổ, sẽ sinh lão bệnh tử vân vân người bình thường, nhưng nàng rất hưởng thụ làm một người bình thường, giống như người bình thường ăn cơm, đi học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 359, thống khổ. Thẳng đến nàng gặp ngươi, nàng yêu ngươi, nàng chiếu cố ngươi, đối với ngươi tốt, coi như ngươi là một cái đáng chết phế vật, nàng cũng chưa từng ghét bỏ. Nàng là hỗn độn thần quốc công chúa, nàng cái gì cũng có, ngoại trừ chưa từng tiếp xúc qua tình yêu. Tình yêu của nàng đưa cho ngươi, mà ngươi đây, bởi vì ngươi phế vật, bởi vì ngươi đáng chết, nàng bị người đẩy tới cầu thang, sinh sinh ngã chết. Lam Hân sau khi chết, thần hồn trở lại hỗn độn tinh tháp bên trong. Nàng nhìn thấy ngươi thống khổ trăm năm, dòng giá trăm năm, ngươi sống ở tự trách bên trong, sống ở vô tận hối hận bên trong, cho nên nàng quyết định thành toàn ngươi, dành cho ngươi một cái cơ hội sống lại, để ngươi. Đối phương đang gầm thét, vô tận gào thét. Mỗi lần gào thét ở giữa, Tô Trần liền cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sống không bằng chết thống khổ. Loại thống khổ này lại làm sao cũng không có sự đau lòng của hắn. Nguyên lai, Lam Hân bỏ ra nhiều như vậy, xa xa so với mình trong tưởng tượng nhiều. Tô Trần không biết hỗn độn thần quốc đến cùng mang ý nghĩa cái gì, nhưng cũng không sai biệt lắm đoán ra hỗn độn thần quốc tuyệt đối mạnh hơn thần võ đại lục ước vạn lần. Mà Lam Hân chính là cái này hỗn độn thần quốc công chúa, lại từ bỏ hết thảy. Hắn Tô Trần có tài đức gì a? Nhất là sống lại một thế, Lam Hân chỉ vì muốn lại ôn lại một lần cùng mình tình yêu, lần nữa nỗ lực nhiều như vậy mà trở lại bên cạnh mình, mà chính mình, vậy mà, thật là 3 năm ngày đều không có theo nàng a. Mà nàng, có tự trách mình sao? Tô Trần, nếu như không phải Lam Hân cầu khẩn, ta hận không thể đưa ngươi xương nghiền thành tro. Ta hận không thể đưa ngươi linh hồn cầm tù tại hỗn độn hỏa hải bên trong thiêu đốt vĩnh viễn. Lam Hân phụ thân tiếp tục gầm thét lên. Mà Tô Trần thì là hai con mắt huyết lệ. Thật xin lỗi. Ta có lỗi với Lam Hân. Ta nên làm như thế nào? Tô Trần tâm co giật đau đớn. Hai con mắt đỏ như máu, đỏ như máu. Hắn thanh âm khàn khàn. Ngươi không cần làm thế nào. Bởi vì ngươi cái gì cũng làm không được. Địa cầu vị diện là rác rưởi nhất đê võ vị diện, trên đó còn có trung võ vị diện, cao võ vị diện, thiên giới vân vân, mà hỗn độn thần quốc áp đảo thiên giới phía trên. Ngươi cảm thấy ngươi đời này kiếp này có thể đi tới một bước nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Lam Hân phụ thân đột nhiên thu liếm tất cả hơi thở, âm thanh lạnh lùng. Ngươi chỉ cần quên Lam Hân là được rồi. Tiếp theo, kia màu ngà sữa nguyên cuộn đồng dạng hư không hắc động biến mất vô tung vô ảnh, mà Tô Trần thì là thoáng cái quỳ một chân trên đất. Tô tiểu tử, ngươi thế nào? Cửu U rốt cục lên tiếng. Cửu U, vừa rồi, ta bị giam cầm, đối phương quá mạnh. Mạnh đến ngay cả ta đều không thể tưởng tượng. Cửu U ngưng tiếng nói, nguyên lai trong truyền thuyết hỗn độn thần quốc thật sự có, tiểu tử, ngươi thực sự là ai? Cửu U không cách nào tưởng tượng, Tô Trần vậy mà cùng hỗn độn thần quốc tiểu công chúa có một đoạn tình. Đây quả thực tựa như là một hạt cho bụi cùng toàn bộ địa cầu so sánh a. Thật sự là tư duy cực hạn đều không thể tưởng tượng. Cửu U thậm chí đều nói không nên lời, để Tô Trần cố gắng, cố lên. Có một ngày tiến về hỗn độn thần quốc gặp lại Lâm Lam Hân. Bởi vì căn bản không phù hợp thực tế. Truyền thuyết, hỗn độn thần quốc bên trong, tất cả mọi người là hỗn độn thần thể, tất cả mọi người hẳn là bất tử bất diệt, tất cả mọi người có thể một tay chôn vùi cao đẳng vị diện A. Tô Trần hiện tại, tựa như là muốn đứng tại trên địa cầu, phải đi bộ tiến về mặt trời. Khả năng sao? Thật không có một chút xíu khả năng. Tô Trần, quên Lam Hân đi. Thật lâu, Cửu U thở dài. Tô Trần lại trầm mặc, hai tay gắt gao nắm chặt. Hắn xinh xinh đem hai tay của mình đều nắm nát. Ta quên không được. Tô Trần âm thanh khàn giọng tới cực điểm, chính là có thể quên đến, ta cũng sẽ không quên, ta thiếu nàng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn có một ngày tiến về hỗn độn thần quốc? Ta sẽ cố gắng. Tô Trần xinh xinh đứng lên đến, chỉ có ta còn chưa chết, chỉ có ta còn có một hơi, liền có hy vọng. Cửu U không còn thuyết phục, mặc dù nàng cảm thấy đó căn bản không phù hợp thực tế, nhưng chí ít bảo trì hy vọng, có thể để Tô Trần có đấu trí mà không đến mức trực tiếp suy sụp tinh thần, sa đọa xuống dưới. Liền xem như Lam Hân phụ thân, liền xem như hỗn độn thần quốc hoàng, cũng không thể chinh phục ta, coi như ta là sâu kiến, cũng có một viên trời xanh tâm. Tô Trần cắn răng, từng chữ nói ra đường. Giờ khắc này, trên người hắn tràn ngập một cỗ cực kỳ thuần túy kiên định chi tâm, so xích tử chi tâm còn muốn thuần túy. Cũng chính là cái này một giây, tại vô tận trong hư không, đã thấy một trung niên người cùng một tuổi trẻ nữ tử đứng ở nơi đó. Phía trước hai người là một mặt hư không kính tử. Hư không kính tử bên trong chính là Tô Trần, có thể thấy rõ Tô Trần, cũng có thể nghe thấy Tô Trần nói là cái gì. Nữ tử chính là Lâm Lam Hân, mà trung niên nam nhân chính là hỗn độn chi hoàng, cũng chính là Lâm Lam Hân phụ thân. Phụ hoàng, ta thắng. Lâm Lam Hân yên tĩnh nói. Là bản hoàng coi thường hắn. Trung niên nam nhân thản nhiên nói. Vừa rồi, hắn cùng nữ nhi đánh cược. Nếu như Tô Trần từ bỏ, như vậy, nữ nhi liền cần trực tiếp chôn vùi tất cả liên quan tới Tô Trần ký ức. Trở lại hỗn độn thần quốc, hỗn độn thần trì bên trong thai nghén sinh tức. Sau đó một cái kỷ nguyên về sau, gả cho một vị hỗn độn chiến thần. Mà nếu như Tô Trần không có bị đả kích cam chịu, từ bỏ, như vậy, Lâm Lam Hân liền có thể không chôn vùi liên quan tới Tô Trần ký ức, đồng thời có thể đợi Tô Trần một cái kỷ nguyên. Phụ hoàng, chúng ta có thể trở về hỗn độn thần quốc. Nữ nhi, ngươi thật cho rằng một cái kỷ nguyên bên trong hắn có thể tiến về hỗn độn thần quốc? Phải biết, trên trăm cái kỷ nguyên, chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì một người có thể đi vào hỗn độn thần quốc. Hỗn độn chi hoàng lắc đầu, mà hắn liền xem như cái thiên tài, vậy cũng chỉ là tương đối chư thiên vạn giới tới nói, đối với hỗn độn thần quốc bên trong yếu nhất một người, cũng so với hắn thiên phú tốt. Hết thảy đều có khả năng, phụ hoàng, Tô Trần cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, nếu quả như thật đơn giản như vậy, sau khi hắn sống lại, không có khả năng giữ lại. Chương 360, An Bài. Hỗn độn chi hoàng nhăn đầu lông mày, đây cũng là hắn có chút không hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, tại sao khi sống lại, Tô Trần dạng này sâu kiến là tuyệt đối không có khả năng còn hoàn chỉnh có được trí nhớ kiếp trước. Coi như có được, cũng hẳn là cần một chút thời gian mới có thể chậm rãi thức tỉnh. Có thể trên thực tế đây, Tô Trần tại sao khi sống lại thứ nhất giây lát liền đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đó căn bản không nên. Tô Trần tựa hồ có chút đặc thù, nhưng hỗn độn chi hoàng nhìn không ra Tô Trần có bất kỳ đặc thù. Tốt, phụ hoàng, chúng ta về hỗn độn thần quốc đi. Lâm Lam Hân nói xong, biến mất, hỗn độn chi hoàng cũng biến mất. Dòng dã 3 ngày, Tô Trần liền chờ ở trong căn hộ, hắn không có tu luyện. Nhưng hơi thở một mực tại biến hóa. Cửu U một mực yên lặng nhìn chăm chú lên, mỗi một khắc nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại, bởi vì Tô Trần quả thực là điên rồi. Hắn không có tu luyện huyền khí, nhục thân, linh hồn, nhưng hắn tại tự ngược tâm cảnh. Hắn bảo lưu lại ngày đó hỗn độn chi hoàng cho hắn tuyệt vọng, biết liên quan tới Lam Hân vì hắn nỗ lực hết thảy thời điểm tự trách, thống khổ, Nếu như đổi lại những người khác, hận không thể quên những ký ức kia, hận không thể chôn vùi những ký ức kia. Mà Tô Trần đúng là đem những thống khổ kia đến khó mà hình dung ký ức tất cả đều ngưng tụ, sau đó một lần dập dờn tại kia chút trong trí nhớ. Chân chính tự ngược. Ngay từ đầu, tâm cảnh của hắn còn điên cuồng ba động, thậm chí muốn tự sát, điên cuồng gào thét, hướng tới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, dần dần, ba ngày sau, hắn liền giống như là một ngụm tang thương giếng. Giếng cổ không gợn sóng, tựa như là một khối vẫn thạch, không tình cảm. Cửu U rõ ràng, không phải Tô Trần không có tình cảm, mà là tâm cảnh đã cường đại đến một loại hướng tới viên mãn, không để lọt trạng thái. Cửu U, tốt, chúng ta có thể đi. Tô Trần cười nói, tiếp theo, hắn giơ tay lên, đem trong căn hộ ghế sofa, giường chiếu, cái bàn vân vân tất cả mọi thứ, đều thu nhập thương huyền giới bên trong. Rời đi nhà trọ sau, Tô Trần tiến về Tiêu gia. Tiêu Diên ngồi tại bên giường, trong tay nàng ôm một quyển sách, thân thể mềm mại mờ nhà, đẹp có chút bệnh trạng hơi thở. Nàng đang đọc sách, nhìn một chút, lại thất thần. Diên Nhi, đột nhiên, một thanh âm xuất hiện tại bên tai nàng. Tiêu Diên theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mê mang, căn bản không thể tin được. Nàng cho là mình đang nằm mơ. Diên Nhi, Tô Trần ôm nàng. Tô Trần, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiêu Diên kia tuyệt mỹ mà mặt tái nhợt bên trên nhiều vẻ kích động ửng hồng. Liền xem như nằm mơ, cũng là một cái mỹ hảo mộng, không phải sao? Tô Trần nói khẽ, đúng vậy a, liền xem như nằm mơ, cũng là một cái mỹ hảo mộng. Tiêu Diên gật đầu, sau đó, nguyên bản còn có chút cứng ngắc thân thể mềm mại mềm nhũn ra, mềm trên người Tô Trần. Không biết qua bao lâu, Diên Nhi, ta trị liệu cho ngươi. Tô Trần đột nhiên nói, tốt. Tiêu Diên nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó thời gian bên trong, Tô Trần cầm trong tay kim châm, giống như thần hàng phút cuối cùng, kim châm đoạt múa, mở mịt như tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, Tô Trần kết thúc, mà Tiêu Diên thì là cũng không nói gì, trực tiếp ôm Tô Trần, môi đỏ khắc ở Tô Trần ngoài miệng. Thanh Lệ thì là che kín khuôn mặt, nàng cảm nhận được chính mình tốt, không lạnh, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Trần đối nàng hứa hẹn, hoàn thành. Nàng một mực tin tưởng vững chắc Tô Trần sẽ không lừa gạt mình, hắn sẽ chữa khỏi chính mình. Hắn làm được. Tô Trần cũng ôm Tiêu Diên, nhiệt liệt đáp lại. Một nụ hôn, trọn vẹn hơn 10 phút. Diên Nhi, tiếp xuống một tháng, ta liền bồi ngươi, không hề làm gì. Tô Trần đột nhiên nói. Tốt. Tiêu Diên là nữ tử thông minh, lại nghĩ như thế nào không đến sau một tháng Tô Trần lại muốn rời đi à? Nhưng, nàng không hỏi, Tô Trần có thể an tâm bồi chính mình một tháng, cũng rất hạnh phúc không phải sao? Thời gian trôi qua, tiếp xuống một tháng, Tô Trần thật cũng không có làm gì, ngay cả tu luyện đều mắc cạn. Hắn bồi tiếp Tiêu Diên du ngoạn, tản bộ, đi vườn bách thú, đi quả vặt đường phố, đi ngồi đu quay. Bồi tiếp nàng nhìn buổi hòa nhạc, xem phim, xem tivi. Bồi tiếp nàng ăn cơm. Nàng một tháng này tiếu dung so với nàng quá khứ kia hơn 20 năm cười còn nhiều hơn. Nàng mỗi ngày đều vui vẻ cùng đứa bé đồng dạng. Mà Tô Trần đồng dạng không nói ra được buông lỏng, hạnh phúc. Một tháng sau, Diên Nhi, ta phải đi. Gian phòng bên trong, Tô Trần ôm Tiêu Diên, mà trên giường bày đặt trọn vẹn 100 khối tử huyền thạch. Ngươi bây giờ đã là thiên âm thể, tại hàn khí bị dẫn đạo sau khi rời khỏi đây, ngươi đã là một cái có kinh khủng tu võ thiên phú tu võ người, 10 năm. Trong vòng 10 năm nếu như ngươi có thể dựa vào cố gắng của mình trở thành một cái siêu cấp cường giả, tỉ như đạt đến địa vị tôn giả thậm chí thiên vị tôn giả, như vậy, ngươi liên hệ Vũ Thông Thiên. Hắn là địa cầu vị diện nhân viên quản lý, hắn sẽ giúp ngươi cho ta biết, nếu như trong vòng 10 năm, ngươi không có trở thành siêu cường giả, như vậy, 10 năm sau, Tiêu Diên có được thiên âm thể, tốc độ tu luyện về vượt quá tưởng tượng nhanh. Cần đủ nhiều tử huyền thạch. Tốt. Tiêu Diên hạnh phúc cười. Nàng cũng không vì Tô Trần sẽ phải rời đi mà bi thương. Bởi vì nàng có thể tu luyện, có thể trở thành tu võ người, có thể có được vô tận tuổi thọ, có thể về sau một mực cùng với Tô Trần hạnh phúc sinh hoạt. Thời gian 10 năm chẳng đáng là gì, một cái trước mắt liền đi qua. Rời đi Tiêu gia, Tô Trần lại đi tìm Tiết Ly Lạc, Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh. Hắn giúp các nàng ba người đều cắt tỉa trong thân thể kinh mạch, đồng thời trợ giúp các nàng đều trở thành tu võ người. Trừ cái đó ra, còn cho cùng các nàng một người hai khối tử huyền thạch, để các nàng tiến về Thái Huyền Học Viện. Tô Trần trung quy là tự tư. Hắn biết rõ chính mình đối với Tiết Ly Lạc tam nữ tình cảm không có Lâm Lam Hân cùng Tiêu Diên sâu, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không buông tay. Tình cảm là có thể chậm rãi góp nhặt, bồi dưỡng. Hơn nữa, coi như hắn buông tay, tam nữ cũng không nhất định nguyện ý quên mất. Đã như vậy, thuận lòng của mình, cho các nàng một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Thành Phong thành phố sự tình xử lý tốt sau, Tô Trần lại tiến về Thái Huyền Sơn. Đầu tiên là Vệ Tử Y cùng Đoạn Kình. Vệ Tử Y không có để hắn thất vọng, kiếm đạo bên trên đã có một cái vô cùng vô cùng vô cùng tiến bộ kinh người. Nàng đã là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ cường giả. Đồng thời, nếu như dùng kiếm, Vệ Tử Y chân chính thực lực không kém gì huyền khí tông sư trung kỳ cường giả. Mà Đoạn Kình thì là huyền khí tông sư hậu kỳ cảnh, tốc độ tiến bộ đồng dạng phi thường kinh người. Tô Trần tìm tới hai người về sau, phân biệt đưa cho đều tự 10 khối tử huyền thạch. Đồng thời, còn cho cùng hai người đều tự mấy bộ võ kỹ. Hắn cũng không có để cho hai người tiến về Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện thích hợp mộ tử linh đám người, nhưng không thích hợp Vệ Tử Y cùng Đoạn Kình. Hai người bọn họ càng thích hợp tàn khốc hoàn cảnh, học viện cuối cùng không đủ tàn khốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361. Bị để mắt tới Tô Trần cũng cho hai người bọn họ định ra mục tiêu 10 năm, 10 năm về sau, muốn hai người đi vào tôn giả cảnh, mà 10 năm về sau, hắn quay trở lại lần nữa thời điểm, có thể để cho hai người lựa chọn, đến lúc đó là lựa chọn theo hắn tiến về thần võ đại lục, còn là lưu tại địa cầu, tùy bọn hắn trái tim. Giải quyết xong Vệ Tử Y cùng Đoạn Kình sau đó, Tô Trần hít sâu một hơi, tiếp xuống, hắn muốn đi Thái Huyền Môn, Dư Quân Lạc. Cái này kiếp trước bồi mình cả một đời nữ nhân, cái này cao ngạo đến khó lấy tưởng tượng nữ nhân, cái này chính mình đồng dạng thiếu rất nhiều nữ nhân. So với Lâm Lam Hân cùng Tiêu Diên, một thế này, hắn cùng Dư Quân Lạc tiếp xúc càng ít. Thậm chí, liền như vậy một mặt a, hai người tại một thế này, cơ hồ xem như người xa lạ. Nhưng, ngay cả như vậy, ngươi cũng nhất định phải là ta Tô Trần nữ nhân. Ta và ngươi nói, một thế này, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Cho dù là mặt dày mày dạn, dù cho hao phí lại nhiều tinh lực, ta đều biết đuổi kịp ngươi. Giống như ngươi kiếp trước đối ta chấp nhất đồng dạng. Tô Trần tự lẩm bẩm. Tiếp theo, thân hình lóe lên, hướng phía Thái Huyền Môn mà đi. Giờ phút này, Thái Huyền Môn bên trong lại là cứng ngắc, lạnh lẽo, sát ý miểu miểu bầu không khí. Thái Huyền Môn tiền viện cùng trung viện ở giữa có một mảnh đá xanh trận địa. Đá xanh trên sàn nhà, một khối một khối lại một khối phiến đá bên trên, nằm là một bộ một cổ thi thể, máu tươi xâm nhiễm, huyết tinh cực kỳ. Thái Huyền Môn tông chủ Trần Thanh Nhạn cầm trong tay một thanh trường kiếm, trường bào màu xanh bên trên, tất cả đều là máu tươi. Sắc mặt nàng tái nhợt, một đôi tròng mắt bên trong tất cả đều là kiên định cùng tự ý. Trần Thanh Nhạn bên cạnh thì là Dư Quân Lạc, một buổi áo trắng, một thanh ngân bạch trường kiếm, mặt không thần sắc, tuyệt mỹ đến ngạt thở, lãnh diễm đến ngạt thở. Mà tại Trần Thanh Nhạn cùng Dư Quân Lạc sau lưng là Thái Huyền Môn mấy vị trưởng lão, mấy vị chấp sự, một chút hạch tâm đệ tử, hết thảy thêm lên 40-50 người. Những người này giờ phút này lại là run rẩy, sợ hãi, run rẩy. Về phần Trần Thanh Nhạn cùng Dư Quân Lạc trước người thì là hai người, một nam một nữ. Nam tử mang theo hé mở vẫn thạch mặt nạ, dáng người thẳng tắp, tay cầm trọng đao phía trên máu tươi giọt giọt rơi xuống, khóe miệng của hắn tràn đầy cười lạnh cùng tàn nhẫn. Về phần nữ tử, trung đẳng chi tư, một thân áo đỏ, một tay nắm lấy một thanh kim loại roi, phía bên phải trên gương mặt có một đạo màu đen bớt, trong con ngươi của nàng tất cả đều là hung ác nham hiểm cùng độc ác. Sư tôn, ngài cùng Thái Huyền môn không đếm xỉa đến đi. Đúng lúc này, Dư Quân Lạc mở miệng nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, không có quan hệ gì với Thái Huyền môn. Dư Quân Lạc lời này vừa nói ra, lập tức, sau lưng, những cái kia Thái Huyền môn trưởng lão, chấp sự, các hạch tâm đệ tử, từng cái trọng trọng gật đầu, còn có người nóng nảy nói, tông chủ, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ. Tông chủ, ngài phải cẩn thận cân nhắc a. Thái Huyền môn không thể liền như vậy diệt. Tông chủ, Trần Thanh Nhạn lại là đột nhiên một tiếng quát chói tai, tất cả im miệng cho ta. Sau đó, nàng nhìn về hướng Dư Quân Lạc. Quân Lạc, ngươi là ta Trần Thanh Nhạn đồ đệ, là ta Thái Huyền môn đệ tử. Ta Trần Thanh Nhạn cùng Thái Huyền môn làm sao có thể không đếm xỉa đến. Dư Quân Lạc không tiếp tục nói cái gì, nàng biết sư tôn tính cách. Dư Quân Lạc, ngươi mặc dù yêu nghiệt vô cùng, nhưng ngươi chung quy là địa cầu vị diện người, linh khí hạn chế, thực lực không đầy đủ mạnh mẽ. Cùng hắn dạng này phản kháng, không bằng thúc thủ chịu trói đi. Bằng không mà nói, cái này phá tông môn lại là phải chết càng nhiều người. Một giây sau, kia mặt nạ nam tử trầm giọng nói, ta sư tôn coi trọng ngươi làm lô đỉnh, đó là ngươi vinh hạnh, ngươi cần gì phải không biết lượng sức đây. Mặt nạ nam tử nói xong, bên cạnh hắn nữ tử cũng cười lạnh nói, đúng đấy, địa cầu vị diện sâu kiến, có thể bị ta sư tôn chọn chúng, ngươi liền vụng trộm vui đi. Hừ, còn không nguyện ý, cho thể diện mà không cần. Dư Quân Lạc không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, lãnh diễm như tuyết. Nàng bây giờ đã là nửa bước tôn giả cảnh, hơn nữa thực tế sức chiến đấu xa xa lớn hơn cảnh giới. Quá yêu nghiệt, thậm chí nửa năm trước, nàng liền có thể đánh bại chính mình sư tôn Trần Thanh Nhã. Chính là bởi vì quá yêu nghiệt, nàng tìm không thấy đối thủ, cho nên nếm thử tìm kiếm một lần hư không. Bởi vì kiếm của nàng có thể xuyên thủng thực không, cho nên nàng biết hư không. Lại từ Thái Huyền môn trong cổ tịch biết hư không kinh khủng, cho nên nửa tháng trước, nàng sinh sinh xuyên thủng thực không, tiến vào hư không. Nhưng mới vừa đi vào, nàng cũng bởi vì thực lực không đủ mà sắp chết. Như vậy một cái trước mắt, nàng mới biết được chính mình xa xa xem nhẹ hư không, coi thường 10 vạn lần, 10 vạn lần. Bối rối phía dưới, nàng trở về thực không, cũng coi là nàng vận khí tốt. Bởi vì chỉ ở trong hư không ngây người 10 mấy hô hấp mà thôi, còn không có mê thất. Bằng không, nàng đã sớm chết ở trong hư không. Nhưng nàng cũng không biết, liền nàng trong hư không ngây người 10 mấy hô hấp ngắn như vậy, ngắn một chút thời gian bên trong. Đúng là vận khí cực kỳ không tốt, bị người để mắt tới. Loại này xác suất có thể nói là cực nhỏ, vô tận hướng tới số 0. Có thể quả thật phát sinh. Nàng bị thần võ đại lục bên trên một vị tiểu tông môn tông chủ để mắt tới. Cái kia tiểu tông môn tên là Song Linh Môn, tông chủ tên là Âm Dương Tử. Song Linh Môn chỉ là bát phẩm thế lực, vô cùng nhỏ bé. Âm Dương Tử là tứ chuyển động hư cảnh, thường xuyên du tẩu tại thần võ đại lục phụ cận trong hư không, vì hư chiêu một chút kỳ ngộ cùng bảo bối. Đây cũng là thần võ đại lục bên trên rất nhiều cường giả đều nguyện ý làm sự tình. Trong hư không, nguy hiểm mọc thành bụi, nhưng cũng kỳ ngộ mọc thành bụi. Âm Dương Tử vừa lúc xa xa chú ý tới Dư Quân Lạc. Hơn nữa, hắn phát hiện Dư Quân Lạc lại là thể chất đặc thù, tu võ thiên phú cực kỳ cao. Mà hắn lại vừa vặn liền thiếu dạng này nữ tử tiến hành đôi đường, có thể nào từ bỏ. Cho nên, lúc ấy, hắn liền vụng trộm theo đuôi Dư Quân Lạc. Xác định Dư Quân Lạc chính là địa cầu vị diện người. Sau đó, hắn liên hệ chính mình hai cái quan môn đệ tử, đến đây địa cầu. Cũng chính là này mặt nạ nam cùng cầm trong tay roi nữ tử. Mặt nạ nam tên là Phùng Bại, là sư huynh. Cầm trong tay roi nữ tử tên là Viên Oánh, là sư muội. Phùng Bại là nửa bước động hư cảnh, Viên Oánh là thiên vị tôn giả tiền kỳ. Hai người thả trên thần võ đại lục, cũng liền như thế như vậy. Nhưng, đến rồi địa cầu, đến rồi Thái Huyền Môn, đó chính là nghịch thiên chí cường. Trước đó, Phùng Bại đều không có động thủ, chỉ là Viên Oánh tùy ý chơi đùa, liền nhẹ nhõm giết Thái Huyền Môn 20-30 người. Trần Thanh Nhạn càng là trọng thương, Dư Quân Lạc đồng dạng thủ thương. Trên thực tế, đây là Viên Oánh đang chơi, bằng không mà nói, nàng toàn lực, tuyệt đối có thể làm được 10 cái hô hấp nội sát tử nhãn trước tất cả mọi người. Hỏi lại ngươi một câu, là thúc thủ chịu trói, đi theo chúng ta tiến về thần võ đại lục, ngoan ngoãn làm sư tôn lô đỉnh, còn là ta xuất thủ đưa ngươi trọng thương, đưa ngươi trói chặt, cưỡng ép mang ngươi đi. Viên Oánh nhìn chằm chằm Dư Quân Lạc, đôi mắt bên trong ít nhiều có chút ghen ghét. Dư Quân Lạc thật rất đẹp, mặc kệ Dư Quân Lạc thực lực như thế nào, nhưng cái này dung mạo và khí chất, chính là tại thần võ đại lục, cũng không tìm tới mấy cái. Lạc Thiên Nhất kiếm, trả lời Viên Oánh chính là một kiếm. Dư Quân Lạc trực tiếp xuất thủ, không nói nhảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, ta hỏi, ngươi đáp. Huyền khí dập dờn ở giữa, bóng trắng mờ mịt, kiếm quang lăng lệ, giống như trời khe, phá không phá vân, rơi thẳng mà xuống. Một kiếm ra, kiếm ý nương theo, bao khỏa kiếm mang, khóa chặt Viên Oánh, vô tận kiên định, vô tận lăng lệ. Dạng này một kiếm, liền xem như gặp đồng dạng nhân vị tôn giả tiền kỳ thậm chí trung kỳ cường giả, đều có thể dành cho tổn thương cực lớn. Viên Oánh là thiên vị tôn giả, gặp Dư Quân Lạc xuất thủ, nàng chỉ là cười lạnh. Tiếp theo, bạch, roi trong tay, một cái trước mắt biến mất, nương theo còn có trước mắt không khí cùng không gian vỡ vụn, sụp đổ. Thoáng qua, có thể thấy rõ ràng, Dư Quân Lạc đánh ra kia kinh khủng kiếm mang, thoáng cái đứt gãy thành hư vô, mà kia roi, lại giống như là một đầu du tẩu, múa huyết sắc chi long, khát máu, tàn nhẫn, mang theo huyết sắc cùng sát ý, hướng phía Dư Quân Lạc rút đi. Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp một trận, thân pháp lập tức phát huy, nhưng quá chậm. Tại đối mặt Viên Oánh thời điểm, thân pháp của nàng còn là quá chậm. Sau một khắc, kia roi hung hăng rơi vào Dư Quân Lạc trên cánh tay. Lập tức, Dư Quân Lạc kia trắng nõn như tuyết trên cánh tay, nhiều một đạo cực kỳ chướng mắt máu tươi vết tích. Kia máu tươi vết tích rộng nửa tấc, xâm nhập da thịt. Máu tươi nhanh chóng từ Dư Quân Lạc trên cánh tay tuôn ra, gâu gâu lưu động, nhìn lên tới đều đau nhức đau nhức. Dư Quân Lạc lại mặt không thần sắc, tựa như không biết thống khổ, trường kiếm trong tay liền muốn tiếp tục vung vẩy. Kia xuất quỷ nhập thần roi, lại là thoáng cái rơi vào nàng trên thân kiếm. Làm người sợ run chính là, Dư Quân Lạc trường kiếm, từ đó trực tiếp đứt gãy. Linh khí đều không phải là kiếm mà thôi, ha ha. Phùng Bại đứng ở một bên, xem kịch, cười lạnh nói, hắn sư muội roi tốt xấu còn là linh khí, mặc dù là hạ phẩm. Chết, cũng chính là cái này một giây, Trần Thanh Nhạn xuất thủ, trường kiếm vung vẩy, hướng phía Viên Oánh phóng đi. Thật sự là chậm cùng sâu kiến đồng dạng a, ngươi còn không bằng ngươi đồ đệ. Viên Oánh khinh thường tiếng hừ, roi bá du tẩu, trước mắt về sau, quấn chặt lấy Trần Thanh Nhạn cổ. Sau đó, Viên Oánh hung hăng như vậy hất lên, oanh, Trần Thanh Nhạn bay rớt ra ngoài, xinh xinh đâm vào trên mặt đất, đá xanh sàn nhà trực tiếp rạn nứt. Trần Thanh Nhạn trọng thương, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch, sắp chết. Sư tôn, một mực mặt không thần sắc Dư Quân Lạc rốt cục có thần sắc biến hóa, nàng thân hình chớp động, nhanh chóng đến rồi Trần Thanh Nhạn bên cạnh, nghĩ muốn đỡ dậy Trần Thanh Nhạn. Quân Lạc, ta có lỗi với ngươi. Trần Thanh Nhạn vô cùng tuyệt vọng, nàng minh bạch, chính mình đồ nhi căn bản không phản kháng được. Tuyệt vọng sao? Nơi xa, Viên Oánh tàn nhẫn cười lạnh, muốn trách, chỉ có thể trách nơi này là địa cầu, thật đáng buồn, đáng thương, đáng tiếc địa cầu. Một con kiến hôi vị diện, một cái rác rưởi đến làm cho người buồn nôn vị diện. Quân Lạc, nếu quả thật không được, ngươi liền tự sát đi. Trần Thanh Nhạn bi thiết nói, đúng là nước mắt ào ào. Nàng tình nguyện chính mình đồ nhi tự sát, cũng không nguyện ý chính mình đồ nhi bị đưa vào thần võ đại lục, làm người lô đình, sống không bằng chết a. Ta biết. Dư Quân Lạc gật đầu, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất, nàng khóc. Nàng không khí quanh thân, lạnh lẽo, đều muốn bị đông cứng. Tốt, khóc thứ gì, cam chịu số phận đi. Một giây sau, Viên Oánh hướng phía Dư Quân Lạc bên này đi tới. Vẫn là câu nói kia, muốn trách thì trách ngươi sinh ở địa cầu. Sinh ở địa cầu chú định ngươi chính là heo, chính là tùy ý bị người bóp chết đồ chơi. Dư Quân Lạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không hiểu yên tĩnh. Nàng nhìn về hướng Viên Oánh. Cũng chính là cái này một giây, tại Dư Quân Lạc bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tô Trần. Chính là Tô Trần. Quân Lạc, còn chưa tới tự bảo thời điểm, giao cho ta đi. Tô Trần nói. Hắn cảm thụ ra, Dư Quân Lạc đúng là muốn tự bảo. Hắn chậm thêm xuất hiện một cái hô hấp. Quân Lạc liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Dư Quân Lạc theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Còn là mặt không thần sắc, còn là lãnh diễm đến rồi cực hạn. Ngươi là ai? Cùng một giây, Viên Oánh nhíu mày, theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Mà Tô Trần lại là thân hình lóe lên, bạch, lại nhìn chăm chú. Hắn đã đứng tại Viên Oánh nơi thân trước. Hắn một cái tay bắt lấy Viên Oánh cổ. Tô Trần hai con mắt yên tĩnh, sâu kín nhìn chằm chằm Viên Oánh. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, ta có thể cho ngươi một cái đơn giản tử vong. Muốn chết. Cũng chính là cái này một giây, một bên, Phùng Bại sắc mặt đại biến, gặp sư muội bị bắt, theo bản năng liền nâng lên trọng đao, huyền khí táo bạo, võ quyết ngưng tụ, hơi thở chấn động, thân pháp du tẩu, trọng đao vung vẩy, khóa chặt Tô Trần, một đao biểu ra. Kia một cái trước mắt, trong sân, Thái Huyền Môn tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên trắng bệch, cơ hồ ngạt thở, hoảng sợ mười vạn phần. Phùng Bại một mực không có xuất thủ, cái này vừa ra tay, thật là khủng khiếp, kinh khủng đến rung động tình trạng. Vẻn vẹn đao thế kia liền muốn chôn vùi hết thảy cảm giác, vẻn vẹn đao thế liền để bọn hắn trọng thương. Dư Quân Lạc sắc mặt cũng thay đổi, đôi mắt đẹp chỗ sâu là một vòng sợ hãi, nàng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Phùng Bại cái này vừa ra tay, so với Viên Oánh chi yếu mạnh hơn 10 lần cũng không chỉ. Viên Oánh mạnh bao nhiêu, nàng rõ ràng nhất, mà so với Viên Oánh cường đại hơn gấp 10 lần. Cái này Phùng Bại đến dọa người đến mức độ như thế nào? Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Thời khắc này Tô Trần nhưng như cũ nhìn chằm chằm Viên Oánh. Thoáng qua, Phùng Bại cùng hắn trong tay trọng đao đến Tô Trần trước người. Quá nhanh. Vẻn vẹn 1% cái hô hấp tả hữu mà thôi. Đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên quay đầu, hai con mắt tinh quang nổ bắn ra, bắn thẳng đến Phùng Bại, một tiếng quát chói tai, chết. Trong chốc lát, Phùng Bại dừng lại, trong tay trọng đao, đinh một tiếng rơi trên mặt đất, oanh. Phùng Bại trùng điệp ngã trên đất, thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, kinh sợ dị thường, lại không một tia sinh cơ. Mà Tô Trần thì là quay đầu trở lại, hỏi Viên Oánh, tốt, hiện tại ta bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi đến từ chỗ nào? Có độc giả phản ứng, mở ra chương tiết, liền một hai câu, hoặc là căn bản chương tiết trống không, gặp được loại tình huống này, trở về mục lục, từ trong mục lục một lần nữa điểm đi vào, liền có thể nhìn thấy, nếu như còn không được, vậy liền một lần nữa tiến vào, thẳng đến có thể nhìn mới thôi. Vẫn chưa được, có thể rõ ràng chậm tồn, thử lại lần nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, không cách nào tưởng tượng. Viên Oánh giờ phút này nơi nào còn có bất kỳ suy nghĩ gì. Sư vinh của nàng chết a, ngay tại trước mắt của nàng, trong nháy mắt tử vong, mà nàng thậm chí cũng không biết sư vinh đến cùng là chết như thế nào. Một cỗ khó mà hình dung sợ hãi thoáng cái lấp đầy trong đầu của nàng. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, vô tận kinh sợ, căn bản nói không ra lời. Trái tim càng là như bị đông kết đồng dạng, không còn nhảy lên, toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh lâm ly. không chỉ có là Viên Oánh, chung quanh, Thái Huyền Môn những người khác, cũng đều từng cái tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Đây không có khả năng a. Viên Oánh cùng Phùng Bại đến cùng có mạnh mẽ, bọn hắn rõ ràng nhất, hai người càng là đến từ thần võ đại lục, trong mắt bọn hắn, hai người chính là ma thần đồng dạng tồn tại. Dù là tông chủ và Thái Huyền Môn trong lịch sử đệ nhất cường giả, thứ nhất yêu nghiệt Dư Quân Lạc đều xa xa không phải là đối thủ. Nhưng mà, sự thật chính là, Phùng Bại bị Tô Trần vừa quát mà chết. Tại sao có thể như vậy? Thái Huyền Môn tất cả mọi người tại cái này sao hỏi mình, càng là có người không ngừng bóp cánh tay của mình, nghĩ muốn nếm thử đánh vỡ trước mắt mộng cùng huyễn cảnh. Dư Quân Lạc nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, trong đôi mắt đẹp, ngoại trừ vô tận chấn động bên ngoài, tận lực bồi tiếp chiến ý. Thái Huyền Môn bên trong những người khác có lẽ không biết Tô Trần, nhưng nàng nhận biết, cái này ngày đó đối nàng buông xuống cuồng ngôn nam tử. Trên thực tế, ngày đó, Tô Trần cuồng ngôn cùng không thể tưởng tượng nổi, mang cho nàng không nhỏ tâm thần chấn động, nhưng về sau, Tô Trần không còn có xuất hiện ở trước mặt nàng.